Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Tổ Long Sơn Mạch. Ghê gớm, trên xe, Lôi thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn đã chạy đến cầu vồng Quốc Tân quán đoàn xe. Hắn rất muốn để xe dừng lại đến, đi gặp một lần vừa nãy vị kia có thể để hắn đồng dạng cảm thấy một luồng ánh mắt đánh đặc thù tồn. Tại, chỉ là, bây giờ trường hợp không cho phép. Sư phụ, làm sao vậy? Cổ thần đình nghe được Lôi nói. Hỏi thăm một tiếng, ngươi đi giúp ta mời một cái người. Hắn mới vừa rồi cái kia quán cà phê lầu 2. Ngươi lên rồi, dĩ nhiên là có thể tìm tới hắn. Cái kia quán cà phê. Ta vậy thì đi, cổ thần đình đáp một tiếng. Xuống xe rời đi, sau 20 phút, cổ thần đình một lần nữa trở về đến vừa cùng vương thất đại biểu. Thủ tướng đại biểu hàn huyên một phen Lôi bên người. Thấp giọng nói, sư phụ, ta đi tới thời gian người kia đã rời đi. Bất quá, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Căn cứ ta đối với nhân viên cửa hàng hỏi dò. Đương thời ngồi ở vị trí này chính là một cái nhìn thấy được trên dưới 20. Như bạn học sinh nam tử trẻ tuổi. Trên dưới 20, Lôi hơi kinh ngạc, đồng thời đưa mắt nhìn sang một bên võ giả hiệp hội Hạ Á phân hội hội trường Diễm Ô. Ta nhớ được ngươi nói với ta quá. Hạ Á có một vị thiếu niên tông sư, đến nay không tới 20. Không sai, thật có người này rõ lý cầu tiên. Chính là Cory hành tỉnh Diệu Dương thành phố nhân sĩ. Thuở nhỏ tập võ, lần thứ nhất triển khai hiện võ đạo năng lực thời gian thì có bóng tối kình lực đỉnh cao thực lực. Ở Diệu Dương thành phố ngoại kích giết một vị ám kình đại thành võ sư. Sau đó bước vào võ giả vòng tròn tốc độ phát triển thế như trẻ tre. Ngăn ngắn một năm, từ ám kình đỉnh cao tấn đến tông sư cảnh giới. Càng trên là Phù Sơn chính diện chống lại đánh giết Phù Diệu tông sư. Mà sau đó còn có quá lấy sức lực của một người nhiếp lùi thánh giả liên minh ba đại tông sư cùng. Với đánh giết Phong Lâm kiếm phái Trảm Phong kiếm tông Tả Hướng Dương chiến tích. Diệm Ô nói đến, đây ngữ khí một trận, gần nhất có mới nghe đồn, Tiêu gia đoạn hồn kiếm Tiêu Biệt Ly cũng chết ở trên tay hắn. Tiêu Biệt Ly, cổ thần đình nói, ta nghe nói qua người này, Hạ Á Vương quốc có hy vọng nhất luyện khí thành cương đỉnh cao tông sư một trong. Kiếm thuật kinh người, cái kia Lý Cầu Tiên, lại có thể đánh bại hắn, xem bộ dáng là hắn. Lôi cười nói, ngữ khí bên trong mang theo thưởng thức. Hắn dựa vào năng lực chính mình chuyên cần khổ luyện mười mấy năm tu tới ám kình đỉnh cao. Sau đó một năm bão khí thành đan, có thể nói thiên phú dị bẩm. Loại này thiên tài võ đạo như dừng lại ở võ đạo không thịnh hành Hạ Á Vương quốc không khỏi phung. Phí của trời, nếu như có thể, ta hy vọng có thể mời hắn gia nhập Hóa Long Các. Hóa Long Các, Diễm Ô nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ, mà cổ thần đình cũng có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới sư phụ mình đối với cái kia Lý Cầu Tiên cư nhiên như thế coi trọng. Hóa Long Các, đó là võ giả hiệp hội đối với nhất thiên tài đứng đầu con em bồi dưỡng chi địa. Ở nơi đó, có là tường tận nhất tài nguyên tu luyện cùng tu luyện hoàn cảnh. Trọng yếu hơn chính là Hóa Long Các đạo sư, chính là từ hắn sư phụ, võ giả hiệp hội hội trưởng, đồng minh đệ nhất cường giả Lôi tự mình đảm nhiệm. Nói cách khác, vào Hóa Long Các, chẳng khác nào trở thành Lôi đệ tử ký danh, có thể có được hắn nói truyền thân thủ. Thậm chí, Lôi hiện nay có 8 người đệ tử bên trong, có 7 cái, chính là tự Hóa Long Các bên trong chọn mà tới. Bao quát hắn cổ thần đình, nói cách khác, Lôi ở trở thành võ giả hiệp hội hội trưởng sau. Đệ tử của hắn bên trong chỉ có một người là tự Hóa Long Các ở ngoài chiêu thu mà đến. Bất kỳ tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ cần vào Hóa Long Các, dĩ nhiên có thể lấy Lôi môn nhân tự xưng. Nếu là biểu hiện ưu dị, sẽ thành Lôi đệ tử thân truyền, võ giả hiệp hội hội trưởng, đồng minh đệ nhất cường giả, cùng đồng minh đệ nhất vương quốc quốc vương ngồi ngang hàng nhân vật. Có thể trở thành là loại này tồn tại đệ tử thân truyền. Phân lượng nặng, có thể tưởng tượng được, dù cho quý tộc hội nghị đối với võ giả hiệp hội, Đại Kinh Vương quốc đều mơ hồ bài xích, mà khi Lôi một vị đệ tử thân truyền chính thức bái phỏng thời gian, bọn họ chí ít cũng phải phái tới một vị bá tước cấp đại quý tộc tự mình ra mặt tiếp đón. Đây chính là Lôi phân lượng, đồng minh đệ nhất cường giả phân lượng. Sư phụ, thật muốn mời hắn vào Hóa Long Các. Hắn có tư cách này. Lôi gật gật đầu, nói xong, hắn chuyển hướng Diệm Ô. Ta ngày mai muốn đổi hướng về Á Kinh, đến thời điểm muốn gặp một lần Hạ Á Mặc Quốc Vương cùng thủ tướng. Sau đó đi một chuyến nữa La Phù Sơn. Sau đó liền muốn trực tiếp chạy đi Bắc Xuyên Vương Quốc. Bắc Xuyên Vương Quốc mười mấy năm trước bị chúng ta Đại Kinh Vương Quốc đánh bại. Có thể theo Thánh Giả Liên Minh những năm gần đây ở trong bóng tối khuấy gió nổi mưa, đã có cho nguội phục bốc cháy tư thế. Chỉ có ta tự mình đi tới tọa trấn mới có thể kinh sợ nhỏ vụn. Đây mới là ta lần này ly khai Đại Kinh mục đích thực sự. Bắc Xuyên Vương Quốc, đó là Thánh Giả Liên Minh đại bản doanh. Cũng chỉ có Lôi loại này truyền kỳ cường giả mới dám một mình thâm nhập, lấy một người kinh sợ Thánh Giả Liên Minh. Ta có muốn đảm nhiệm tại ngươi. Bất quá Hạ Á Vương Quốc chuyện đồng dạng không thể khinh thường. Đón lấy nửa năm, thần đình ngươi liền phụ trách ở Hạ Á Vương Quốc tọa trấn, phối hợp Diễm Ô, cần phải đem Hạ Á Vương Quốc hết thảy Thánh Giả Liên Minh thế lực nhổ tận gốc, không để cho bọn họ có nửa phần không gian sinh tồn. Ta minh bạch, cổ thần đình thận trọng đáp một tiếng, mời sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Lôi gật gật đầu, hắn có 8 người đệ tử, tính cả trước đây không lâu đột phá cái kia, có 5 người đệ tử luyện được đan kình, nhưng luyện khí thành cương người cũng chỉ có 2 cái, cổ thần đình một cái, còn có một cái chính là 14 năm trước hắn tự mình ra mặt nhận lấy Vạn Không Một. Cái này cũng là Lôi hiện nay sống sót đệ tử bên trong duy nhất một cái không phải tự Hóa Long Các bên trong mua lại đệ tử. Tên đệ tử này, người cũng như tên, vạn người chưa chắc có được một, không tới 40, luyện khí thành cương, thiên phú cao, kinh diễm thế nhân. Hiện nay ngoại giới nghe đồn, Vạn Không Một có cái sau vượt cái trước thay thế cổ thần đình vì là Lôi truyền thừa y bát người tư. Thế, vào hoàn cảnh quan trọng này, hắn hiện tại vô cùng cần thiết làm ra chút chuyện đến. Hướng về thế nhân chứng minh, ai mới là Lôi chân chính đệ tử ưu tú nhất, ai mới có thể ở tương lai không xa chân chính tiếp nhận võ giả hiệp hội hội trưởng cái này đại kỳ, dẫn dắt võ giả hiệp hội hướng đi mới huy hoàng. Đồ vật của ta chuẩn bị xong chưa? Lý Cầu Tiên giờ khắc này đang cùng Kha Khắc thông điện thoại. Đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, phối hợp một chút hoang dã chính giữa ăn thịt, quả vật, đầy đủ mấy tháng thậm chí một năm tiêu hao. Bất quá, Lý Tông Sư, người thật sự dự định một người đi tới sao? Hoặc giá bên trong, thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Nếu là gặp phải một đầu hai con hung thú cũng vẫn không sao. Chỉ khi nào cao ngộ hung thú bầy, một cái người như thế nào đi nữa lợi hại, đều có bị hung thú miễn cưỡng nhốt lại, mệt chết hung hiểm. Hơn nữa Tổ Long Sơn mạch diện tích to lớn không biết mấy chục triệu dặm. Người cũng nên cần một cái hướng đạo. Không sao, Lý Cầu Tiên hiện tại đã miễn cưỡng chạm tới võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí, vận, dụng, cũng không lo lắng cho mình có thể sẽ rơi vào hung thú bao vây bên trong. Đồ vật nếu chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp đưa tới liền có thể. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, ta dự định tối hôm nay liền xuất phát, nhanh như vậy? Kha Khắc có chút hoảng sợ, phải nhanh một chút. Lý Cầu Tiên cách hư không hướng cầu vồng quốc tân quán phương hướng liếc mắt. Một cái, đang nhìn đến đỉnh mới gần ngay trước mắt, nhưng một mực vô lực khiêu chiến. Hắn làm sao còn có thể thờ ơ không động lòng. Được, ta này cũng làm người ta đem đồ vật đưa tới. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Cuối cùng, phảng phất nghĩ tới điều gì. Tổ Long Sơn Mạch không giống với Ly Long Sơn Mạch. Đường xá xa xôi, vừa đến một hồi, trên đường liền muốn 2 tháng lâu dài, như tính cả vào núi thời gian, nhanh nhất đều cần 3 tháng. Chào University phương diện bên kia các ngươi đi chào hỏi. Ta minh bạch, ta sẽ gọi điện thoại cho Mạc Tư Lạp. Kha Khắc nói, hiện nay Chào University hiệu trưởng chính là Mạc gia nhị nữ nhi Mực Ni Tạp, cũng chính là Mạc Tư Lạp cô. Được, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Không đầy nửa canh giờ, Kha Khắc đã cùng tài xế đi tới Lý Cầu Tiên Thanh Sơn cư trước. Mà phụ trách làm tài xế vẫn là Lý Cầu Tiên người quen. Tiên phong người trong đội ngũ thành viên Mark. Đẹp trai, Mark ánh mắt ở Lý Cầu Tiên Thanh Sơn cư quan sát một chút. Có chút ước ao nói. Không biết ta lúc nào mới có thể tồn đủ đầy đủ tiền mua lại một tòa thuộc về biệt thự của ta. Ngươi nếu như có thể cắt giảm một ít chi, 1-2 lần nhiệm vụ nên là đủ rồi. Hết cách rồi, ta cũng là vì lần kế tiếp nhiệm vụ có thể có lớn hơn nắm bắt sống sót. Mark nhún vai một cái, đồng thời nói, đại đội trưởng, nghe nói ngươi một lần này mục đích chính là Tổ Long Sơn Mạch. Ta từng ở Tổ Long Sơn Mạch ngoại vi lung lay một vòng. Một ngày không tới, gặp phải 2 đầu hung thú cấp cao, dọa chết người, lấy ta năng lực bây giờ. Cẩn thận một chút, gặp phải hung thú cấp cao cũng là không sao. Mark nghe xong, liên tưởng đến Lý Cầu Tiên chiến tích. Hơi run run, ngay sau đó cho hắn một ngón tay cái. Ghê gớm, không sai. Đối với đại đội trưởng ngươi tới nói, hung thú cấp cao không hẳn xưng đến trên uy hiếp, dù sao ngươi nhưng là liền Tả Hướng Dương đều có thể một quyền đấm chết quái vật. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngay sau đó, một nhóm người đến bên ngoài xe cổ, một chiếc cải trang loại cỡ lớn xe Việt giã, bên trong có các loại vật tư. Lý Cầu Tiên lên xe, đối với Kha Khắc phất phất tay, lập tức, xe cộ khởi động không lâu, Lý Cầu Tiên trên người điện thoại vang lên, rất nhanh, bên trong truyền đến phản có chút âm thanh kích động, Lý Cung Phụng, ngươi bây giờ ở đâu? Vừa võ giả hiệp hội Diễm Ô hội trưởng cho ta gọi điện thoại, tối hôm nay tiệc tối ở giữa. Bọn họ cố ý cho ngươi một cái tịch vị, mời ngươi trước đi tham gia. Có người nói đến thời điểm lôi hội trưởng sẽ đích thân tiếp kiến ngươi. Bây giờ cách tiệc tối đã chỉ có hơn 2 giờ. Ngươi nhìn, nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp ngươi. Không cần, lôi, ta đã thấy, không hổ là đông minh đệ nhất cường giả tên. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, lôi mạnh mẽ. Xác thực xa xa ngự trị ở bên trên hắn, không cần muốn cường đại gì kỹ xảo chiến đấu, đối phương dựa vào không phải nhân loại thể phách tố chất, là có thể nghiền ép hết thảy đối thủ, càng đừng nói, làm đông minh võ đạo giới người số 1, đối phương cảnh giới võ đạo đồng dạng cao siêu tuyệt luân. Chí ít, hắn có thể cảm ứng được ánh mắt của chính mình. Từ một điểm này liền chứng minh hắn trên cảnh giới sẽ không thua võ đạo tầng thứ 3. Thấy qua, vậy lần này tiệc rượu, ta hiện tại đang đi tới Tổ Long Sơn Mạch trên đường. Tổ Long Sơn Mạch, trong điện thoại mặt phản giật nảy cả mình. Lý Cung Phụng, Tổ Long Sơn Mạch, đây chính là tông sư đi tới đều cửu tử nhất sinh hiểm địa A. Ta biết, tốt rồi, cứ như vậy đi, mặt khác. Giúp ta tỉ mỉ thu gom một hồi lôi tư liệu. Lý Cầu Tiên mắt bên trong thần quang nhấp nháy. Hắn bây giờ vẫn còn không thể khiêu chiến lôi. Khiêu chiến vị này truyền kỳ hội trưởng.